LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, Tô Tổng tốt. Tô Minh cũng không nghĩ tới đề tài này vậy mà kéo nhanh như vậy. Trong nháy mắt liền kéo tới công ty mình thân thể. Nhưng lại tại Tô Minh chuẩn bị nói hai câu thời điểm. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh hết lần này tới lần khác vang lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Mở ra công ty, nhiệm vụ tên, mở ra công ty, nhiệm vụ yêu cầu. Hạ Thanh Thiền đại cữu mẫu hoài nghi ký chủ mở công ty một chuyện là giả. Cho nên không kịp chờ đợi muốn cho ký chủ mang nàng đi xem một chút công ty. Vừa vặn ký chủ có thể mượn cơ hội này, phơi bày một ít công ty mình. Ở Hạ Thanh Thiền thân thích trước mặt trang bức. Nhiệm vụ thời gian: 3 giờ. Nhiệm vụ độ khó: 3 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 30 tích phân. Nhiệm vụ này kỳ thật cũng không khó. Vẻn vẹn 3 khỏa tinh độ khó mà thôi. Tô Minh cũng đã thật lâu không có nhận qua độ khó thấp như vậy nhiệm vụ. Nói trắng ra liền là để Tô Minh bất động thanh sắc trang cái bức mà thôi. Đối với Tô Minh tới nói loại sự tình này quá đơn giản. Thế nhưng là Tô Minh cái này đang xem nhiệm vụ thời điểm ngây người vài giây đồng hồ. Thế nhưng là xem ở đại cữu mẫu trong mắt lại không giống nhau. Còn tưởng rằng Tô Minh cái này là chột dạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Thế là đại cữu mẫu tựa như là phát hiện đại lục mới. Càng thêm ở trong lòng chứng thực chính mình suy đoán. Không chừng người trẻ tuổi kia liền là lường gạt. Đại cữu mẫu càng thêm kiên định chính mình muốn đem Tô Minh cho vạch trần tâm tư. Chỉ nghe đại cữu mẫu tiếp tục bất động thanh sắc nói ra. Làm sao Tô Minh? Đại cữu mẫu cũng không phải để nhìn. Nếu như ngươi không tiện mà nói. Cái kia coi như, chúng ta lần sau tìm cái thời gian là được. Câu nói này đã đem Tô Minh bức cho nhập góc chết. Nếu như Tô Minh thật theo đại cữu mẫu mà nói tiếp. Bảo hôm nay không lời nói suông. Vậy thì đồng nghĩa với là biến tướng sợ. Tô Minh đương nhiên sẽ không thật nói như vậy. Chỉ gặp Tô Minh cười một chút. Sau đó hời hợt nói ra. Không phải. Nếu như đại cữu mẫu nhất định phải nhìn mà nói. Vậy ta một hồi ăn cơm xong liền dẫn ngươi đi nhìn xem. À. Ngược lại là một bên Hạ Thanh Thiền nghe xong lời này về sau. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là bị bức bất đắc dĩ đâu. Thế là lập tức nói ra. Tô Minh, ngươi không cần thiết phiền toái như vậy đi. Còn hướng công ty chạy nhiều phiền phức nha. Đang khi nói chuyện Hạ Thanh Thiền còn cần chính mình chân ở dưới đáy bàn bất động thanh sắc đá. Tô Minh một chút, ý là nhắc nhở Tô Minh theo nàng mà nói tiếp. Tìm lối thoát liền không sai biệt lắm. Không cần thiết đến chết vẫn sĩ diện. Hạ Thanh Thiền còn có thể không biết Tô Minh là thân phận gì nha. Mặc dù Tô Minh nhận thức Ngưu Bức bằng hữu rất nhiều. Người cũng rất có tiền. Bất quá hắn vẫn là cái học sinh lớp 12 mà thôi. Lấy ở đâu công ty gì? Nếu như nhất định phải đi xem công ty. Đây chẳng phải là liền lộ tẩy. Không có việc gì. Cái này cũng không có phiền toái gì. Mở một hồi xe liền đến. Tô Minh cố ý đúng Hạ Thanh Thiền nháy một chút con mắt. Ra hiệu nàng đừng lo lắng. Tất cả tự do an bài. Hạ Thanh Thiền chú ý tới Tô Minh cái ánh mắt này về sau. Cũng liền không nói thêm gì nữa. Ngạnh sinh sinh đem trong lòng muốn nói chuyện cho nuốt xuống. Kỳ thật đúng Tô Minh tới nói trang cái này bức thật sự là quá đơn giản. Đừng nhìn Tô Minh hiện tại chủ nghiệp vẫn là một học sinh. Nhưng trên thực tế Tô Minh đã có được chính mình sản nghiệp. Ninh Thành thành phố cấp cao nhất, nhà nông tiểu viện, nhà hàng. Còn có cùng Trình Nhược Phong cùng một chỗ mở cái kia công ty bảo an. Cũng là Tô Minh sản nghiệp. Đồng thời còn có đang trong quá trình kiến thiết cái kia lá trà nơi sản sinh. Chỉ bất quá cái kia sản nghiệp trên danh nghĩa người đầu tư là Richard. Trên thực tế Tô Minh ở trong đó cũng chiếm cứ không ít cổ phần. Nghĩ một hồi Tô Minh vẫn là quyết định dẫn bọn hắn đi công ty bảo an bên kia đi. Nhà nông tiểu viện mặc dù cũng coi như là một cái sản nghiệp. Bất quá là nhà hàng. Nói là công ty liền có chút miễn cưỡng. Mọi người lên xe hơi chen một cái đi. Công ty cách nơi này cũng không phải rất xa. Ra nhà hàng về sau Tô Minh đi bãi đỗ xe đem xe của mình bắn tới. Thêm hai người về sau ngồi xe này liền có vẻ hơi miễn cưỡng. Bất quá còn tốt nội bộ không gian đủ lớn. Hơi chen một chút vẫn là không có vấn đề. So bình thường đi làm chen tàu điện ngầm mạnh hơn quá nhiều. Chỉ bất quá ở trên xe trước đó, Tô Minh đánh cái tin nhắn cho Trình Nhược Phong. Trước tiên cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Nếu không mà nói một hồi chính mình bất thình lình đến. Đoán chừng bọn hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra đây. Một hồi ta mang mấy người đi nhìn một chút công ty chúng ta. Người phân phó công ty người một tiếng. Nhớ kỹ phối hợp ta. Đột xuất lão bản của ta thân phận ra. Ta lập tức lái xe. Thu đến đừng hồi ta. Hôm nay mặc dù là cuối tuần. Bất quá đối với công ty bảo an dạng này phục vụ loại công ty tới nói. Cuối tuần bình thường đều là không nghỉ ngơi. Trình Nhược Phong cũng còn trong công ty đây. Nhìn thấy Tô Minh tin nhắn về sau. Trình Nhược Phong lập tức đánh Hồ Tử văn phòng điện thoại. Đem Hồ Tử cho kêu đi ra. Phong ca, làm sao? Hồ Tử đẩy cửa sau khi đi vào mở miệng hỏi. Nhanh, Trình Nhược Phong đứng lên. Nói ra, đem các huynh đệ còn có các bộ môn nhân viên công tác đều cho ta triệu tập tới. Ta có chuyện muốn nói. Triệu tập toàn thể nhân viên công tác. Tại bất luận cái gì một công ty cái này đều không phải là một chuyện nhỏ. Thế là Hồ Tử hơi ngây người một lúc sau liền mở miệng hỏi. Bất thình lình triệu tập mọi người họp. Phong ca, công ty ra cái đại sự gì sao? Không có việc lớn gì. Một hồi Tô Minh muốn đi qua. Trình Nhược Phong nói ra. Hồ Tử nghe được Tô Minh sau hơi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì Tô Minh cái này vung tay trưởng quỹ. Bình thường một tháng đều rất khó coi đến hắn qua tới một lần. Thế là Hồ Tử liền hỏi một câu. Đại lão bản hắn tới đây làm gì? Còn có thể làm gì? Trình Nhược Phong nhất ở trong lòng nhớ tới Tô Minh. Lập tức liền kìm lòng không đặng trợn mắt chừng một cái. Sau đó nói. Hắn chủ động tới vậy khẳng định là trang bức. Mau đem mọi người hô hào đi. Ta phải phân phó bọn hắn phối hợp một chút Tô Minh. Hồ Tử, ngoặc kép chấm chấm, Trình Nhược Phong ở công ty nhân viên trước mặt đại khái nói vài lời. Ý tứ liền là một hồi cái gì đều nghe Tô Minh. Nhưng chớ đem Tô Minh thường xuyên không tới công ty loại sự tình này phá tan lộ. Sau đó liền mang theo các vị các công nhân viên đứng ở công ty ngụm lớn cửa ra vào đằng Tô Minh. Kỳ thật công ty bảo an bên trong người đều biết trong công ty trừ Trình Nhược Phong bên ngoài. Còn có cái đại lão bản đâu. Vì lẽ đó cũng không có cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Thúc thúc A-di các ngươi tới. Chính là chỗ này. Lúc này Tô Minh cuối cùng đến. Đem chiếc xe cho ngừng tốt về sau. Liền lập tức mang người đi đến công ty cửa ra vào. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử cũng nhìn thấy Tô Minh tới. Lập tức nói với mọi người nói. Lão bản ra. Tranh thủ thời gian chào hỏi. Tô Tổng tốt thế là đứng tại cửa ra vào nghênh đón những nhân viên kia. Lập tức xoay người vấn an. Bất thình lình vang lên âm thanh tựa như là rung trời một nửa đinh tai nhức óc. Đem người màng nhĩ thật đều đau. Về phần Hạ Thanh Thiền bọn hắn một nhà người. Thì là trực tiếp bị hù dọa đến. Bước chân lập tức dừng lại không dám càng đi về phía trước. Đừng nói là bọn hắn. Liền ngay cả Tô Minh đều cứ thế một chút. Bất quá kịp phản ứng sau trên mặt lộ ra ý cười. Trong lòng tự nhủ Trình Nhược Phong quả nhiên rõ ràng làm như thế nào phối hợp chính mình trang bức. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.